Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 429, đến từ nhà tù tin tức mới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, liền ở trong lòng hắn nóng nảy lúc, bỗng nhiên, liền nghe kia trong đám người. Cùng quần áo đen nữ tử một đạo tới quần trắng nữ tử. Bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Cách Tiêu Vân vực người ta nói. Kia Thanh Nguyệt tiên tử. Đang bị trấn áp vào thiên địa lao lồng sau. Cũng là chưa từng an phận. Muốn nổ chính mình. Tới trực tiếp nổ tung ngày này địa lao lồng. Nam cung cung chủ bất đắc dĩ. Báo lên thượng thương. Đưa nàng rời đi. Kia bạch y nữ tử. Tướng mạo xinh đẹp, bất đồng duy nhất là, nàng hai cái thủy uông uông đại trong ánh mắt, con người lại là hồng sắc, nhìn một cái cũng biết là ngân nguyệt ngọc thỏ tộc hậu nhân. Hư, tin tức này nhưng là Tiêu Vân cung cực kỳ bí mật. Không thể tùy ý nói, chấm ngoặc kép, hắc bào nghe vậy nữ tử, vội vàng đem ngón tay ngọc nhỏ dài đặt ở miệng anh đào nhỏ giữa. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bốn phía, rất là cẩn thận nhắc nhở, quần trắng nữ tử hội ý, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, theo mọi người hướng bên kia cấm phương hướng đi, tiểu tuệ minh đứng ở tại chỗ, bắt đầu suy tư, nếu Thanh Nguyệt tiên tử không có bị nhốt tại thiên địa lao trong lồng. Như vậy, nói không chừng thật là có hy vọng, tìm tới nhốt nàng địa phương. Tới hỏi hỏi nàng liên quan tới tiểu nguyệt tỷ tỷ tin tức đây. Tiểu tuệ minh âm thầm suy tư nói. Hắn nghe bách tàng đại tông sư nói qua. Này một nửa kia nhà tù nơi. Ngoại trừ thiên địa lao lồng tồn tại. Còn có rất nhiều ma giới chí tôn cùng thượng cổ đại tiên tàn hồn. Đều bị nhốt ở nơi này thiên địa lao lồng bốn phía khu vực trong vòng trăm dặm. Có chút cảnh giới hơi nhỏ một chút. Ở đó thỉnh thoảng gắng sức chém xuống tiên đạo lôi đình chi lực tập kích bên dưới. Trực tiếp biến mất ở rồi này phương khu vực trong. Thần hình câu diệt, tạo thành hiếm thế tinh thạch những vật này rồi. Ngoài ra, truyền thuyết ngày đó địa lao lồng sâu bên trong. Còn có vài tòa nghịch thiên tiên mộ phần. Là thuộc về những thứ kia viễn cổ tuyệt đỉnh chủng tộc cùng tiên nhân. Vô tận năm tháng tới nay. Những thứ kia cái đảo trên, xảy ra rất nhiều linh dị chuyện, thậm chí tạo thành huyết án, có không ít xa cổ tiên người cùng ma giới chí tôn. Bị phai mờ chết ở đây, lại có rất nhiều gần đây bị giam tiên nhân hoặc thượng cổ đại năng. Bị lưu đày tới những thứ này cái đảo, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn, nếu Thanh Nguyệt tiên tử có thể bị giam ở nhà tù nơi bốn phía. Như vậy, ta liền lựa chọn đi nơi nào đi. Trong lòng tiểu tuệ minh âm thầm nghĩ tới. Sau đó cùng mười mấy nhân, cùng tiến vào nhà tù nơi hỏi dò. Mấy trăm người bên trong, ngoại trừ có hạn mười mấy người này trở ra. Tất cả những người khác, đều tiến vào cấm phương hướng. Bởi vì, nghe nói bên kia thu hoạch bảo vật cùng thần tính vật chất tỷ lệ càng thêm lớn một ít. Hơn nữa. So với này phương thiên địa lao lồng nơi, tử vong xác suất cũng là thấp không ít, mà thiên địa lao lồng khu vực, ngoại trừ ở trung ương vị trí to lớn nhà tù trở ra. Cũng chỉ còn lại có những thứ kia cái đảo đất, ở đó từng cái năng lượng từ trường to lớn cái đảo trên. Đều có rất nhiều cực kỳ nổi danh khai thác khu, chính giữa hàm chứa không ít hiếm thế tinh thạch những vật này. Thậm chí có nhân đào ra quá tiên nhân xương gầy. Cái loại này kinh thế hãi tục như vậy tồn tại. Đã sớm đăng lâm tu đạo tuyệt đỉnh. Đem còn để lại hài cốt. Bên trong hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí. Mấy ngàn năm bất hủ. Nếu như lấy được. Có thể luyện chế ra tuyệt thế tiên khí. Trong ngày thường. Nhà tù những người quản lý. Lái phạm nhân đi khai hoang địa khai thác. Đi sâu vào đào tinh thạch, bọn họ ngược lại là cũng cho phép bên ngoài tới thám hiểm người. đi chỗ đó mỗi cái khai thác địa khai thác, tìm tòi, nhưng là, một khi có thu hoạch, đều phải nộp lên 8 phần 10 được, nhất định chính là trắng trợn cướp bóc, nhưng là, bởi vì bọn họ là thiên giới phái viên, cho nên, cũng không có ai, dám có phản kháng thanh âm, càng thêm tệ hại là, ngày đó địa lao lồng dưới khu vực phương, có một cổ thần bí nguyền rủa lực lượng, khiến cho này phương khu vực, nguy cơ trùng trùng, một cái sơ sẩy, liền muốn ngồi tánh mạng, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đối ngoại hé nở, muốn khai thác chứa tiên tinh tinh thạch, giá cực lớn, nhưng chính là nguy hiểm đi nữa, tiểu tuệ minh đều chỉ có thể lựa chọn khu vực này. Hắn muốn ở chỗ này, hỏi do tiểu nguyệt tỷ tỷ tung tích, còn có mẫu thân linh thân tung tích. Muốn tra đến cùng, chính là chật vật đi nữa. Hắn cũng xông thẳng về trước, không có đường lui. Giờ phút này hắn rất là lo lắng tiểu nguyệt tỷ tỷ an nguy. Sự phát hiện này ở tuổi tác lại nhỏ hơn mình cho phép tiểu thư nhiều tỷ, để cho hắn thương tiếc không dứt. Vốn cho là muốn chân chính dò thăm hữu dụng tin tức cực kỳ khó khăn, nhưng là lệnh hắn vạn lần không ngờ là hắn vừa mới đi vào nhà tù khu vực không lâu, còn chưa kịp đi sâu vào đi tìm hiểu, liền lại lấy được liên quan tới Thanh Nguyệt Tiên Tử tin tức. Này Thanh Nguyệt Tiên Tử, ở nơi này nhà tù nơi, lại thanh danh hiển hách, các người cũng cho lão tử đàng hoàng một chút, đừng tưởng rằng, có một người dẫy khỏi gông xiềng chạy, các người đã cảm thấy thấy được hy vọng, cho là có thể có cơ hội chạy thoát. Ta nói cho các ngươi biết, đó là nằm mộng ban ngày, một cái nhìn thủ đảo đảo tướng lĩnh huy động trong tay màu đen phệ hồn. Trường tiên, trên đó lôi quang thiểm thước, ba một tiếng, hung hăng quất vào đi ở phía sau cùng vài tên phạm nhân trên người. Đưa bọn họ đánh kia nguyên bản là sắp giải tán xuống nguyên thần. Lần nữa kịch liệt chấn động, trên thân hình cũng là chảy ra xước thịt. Máu me đầm đìa, ở chỗ này, căn bản cũng không có cái gì nhân quyền cùng tự do có thể nói. Đều là người quản lý định đoạt, nhân sinh mệnh giống như cỏ rác. Cái kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tàn dư, nàng đã không sống được. Mặc dù bỏ chạy, nhưng là ở tránh thoát lúc, nguyên bổn chính là tàn phá không chịu nổi nguyên thần, lại bể nát hơn nửa. Bây giờ nàng có lẽ đã chết ở ngoài huyền không đảo thâm sử. Tướng lĩnh rất là hung hãn, nghiêm nghị cảnh cáo những thứ này vừa mới bị giam đi vào không lâu phạm nhân. Muốn cho bọn họ đều hiểu, ở chỗ này dám trốn, vậy thì không thể nghi ngờ là trực tiếp chịu chết. Tất cả mọi người đều bị mang theo cùng, là cái loại này đặc biệt tinh thạch chất liệu chế thành. Mặc dù trong đám người không thiếu có cảnh giới đi đến động hư cảnh cường đại tu sĩ, nhưng là ở mang theo những thứ này cùng sau đó, lại cũng một chút cũng không có cách nào phản kháng, cũng trở thành đàng hoàng bán mạng tù nhân. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nói là các ngươi, chính là đắc đạo chân thần, quá mức trí chân tiên, ở chỗ này, cũng phải quy quy củ củ, không thể càn rỡ. Tướng lĩnh chỉ cao khí ngang, mặt đầy hung thần ác sát, tiếp tục uống xích đe dọa. Hắn chỉ về đằng trước, nói, đều thấy được sao, kia tọa quáng sơn trên, đều là chân thần cảnh tu sĩ, đạt tới 10 người, hiện tại cũng đàng hoàng, không dám lại đùa bỡn bịp bợm rồi, bởi vì, bọn họ biết, dám can đảm lại khiêu chiến quy củ, kết quả cũng chỉ có một. Đó chính là tử vong. Kia tọa quáng sơn rất là đặc biệt, lấp lánh tản ra ôn nhân hà thụy quang mang, nhìn một cái cũng biết trong đó hiển nhiên là có cao cấp tinh thạch tồn tại, là thiên địa lao lồng trong khu vực chân quý nhất quáng sơn một trong. Nhưng là kia tự lòng đất chậm rãi tản mát ra nguyền rủa chi lực cũng là càng thêm lợi hại, yêu cầu cảnh giới lực cực kỳ cường đại tu sĩ đi khai hoang. Ngoài ra, ở đó quáng sơn chóp đỉnh có một cái cự đại mộc đầu cái giá, trên đó treo 5-6 cổ thi thể. Mặc dù đều đã nhưng là hoàn toàn thay đổi, nhục thân đều có điểm rửa nát, nhưng là từ kia tản ra ánh sáng yếu ớt, có thể thấy được bọn họ lại tất cả đều là phá hư phi thăng thiên giới tiên nhân. Này là một loại cường đại uy hiếp, liền thiên giới phạm sai lầm tiên nhân đều phải bị sát, đây là đang cảnh cáo toàn bộ phạm nhân, nếu như dám can đảm phản kháng, muốn chạy trốn lời nói, kia kết quả liền cùng bọn chúng như thế chết, không có chỗ chôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.